Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1651, chương 1649, tăng lên. Dịch Thiên Vân mù quáng làm việc nửa ngày, hơi phát ra một điểm tà thần khí tức, lập tức liền để bọn hắn từng tái quỳ bái, trở nên tất cung tất kính so với trước đó đãi ngộ. Chênh lệch thật sự là quá lớn, bên cạnh đối với hắn nghị luận ầm ĩ ác linh tộc càng là ngoan ngoãn im miệng, nửa câu lời cũng không dám nhiều lời, thân phận đảo mắt giữa liền biến thành tà thần hậu nhân. Điểm ấy đều có thể cùng tà hoàng ngồi ngang hàng với, hoặc là nói hơi thấp một cái cấp độ, cơ bản xem như cùng hoàng nữ một cái cấp độ tồn tại ở loại tình huống này dưới. Ai dám nói lung tung? Chí ít bọn hắn đã không dám, ngay cả qua khải thiên thần cũng không dám loạn nói nửa câu. Hắn chỉ cầu Dịch Thiên Vân không nên truy cứu trách nhiệm của mình. Liền xem như vạn hạnh chỉ là để Dịch Thiên Vân bi kịch. Vẫn là toi công bận rộn nửa ngày, còn nghĩ trăm phương ngàn kế chui vào tiến đến, cùng Huyễn Minh Nguyệt tạo mối quan hệ hiện tại ngược lại tốt. Chỗ nào cần một chút xíu tạo mối quan hệ, trực tiếp liền là trở thành một thành viên trong đó, còn muốn xưng hô tà hoàng vì một tiếng thúc. Đương nhiên, chủ yếu là hắn không dám tùy ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Không đến bất đắc dĩ, thật đúng là không dám làm loạn phóng xuất ra tà thần lực, để tránh bị phát giác ra được hiện tại xem ra là hắn đa tâm. Ngay từ đầu nên phóng xuất ra, chỉ là hắn cho tới nay đều là lưu thêm cái tâm nhãn. Có thể không bại lộ liền không nôn nóng lộ, xem ra đều toi công bận rộn. Hơi phóng thích phía dưới tà thần lực, hết thảy đều không cần phiền phức như vậy, tại ác linh con rối thể nổi. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai vận rủi thiên thần đối với cái này biến hóa, đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc, thay đổi bất thường, thật đúng là không có đảo ngược, ngươi cái này ác linh con rối. Thật đúng là đủ mạnh, tại tà hoàng như thế dò xét phía dưới, còn không phát hiện ra được, vận rủi thiên thần nghẹn họng nhìn chân chối nói, có thể lời nói. Ta thật nghĩ nhiều hoa chút đại giới, đem cái này bí thuật cho tu luyện qua đến, cái này lại không được, đều nói là bí thuật, coi như ngươi mở ra đại giới rất mê người, ta chỉ có thể cự tuyệt, có nhiều thứ cũng không phải ta muốn truyền liền có thể truyền. Dịch Thiên Vân nhún vai vận rủi thiên thần gật đầu, đối với cái này biểu thị tán đồng, tuy nhiên nàng nghĩ là Dịch Thiên Vân nhận hạn chế tại truyền thụ cho hắn, bởi vậy mới không có thể tùy ý truyền thụ ra ngoài. Trừ phi đạt được Dịch Thiên Vân sư phụ tán thành mới được, thật tình không biết Dịch Thiên Vân không thể ngồi truyền nguyên nhân. Tại cái này chưa nói tới bí thuật, đúng vậy cái đơn giản lắp ráp, nhưng cái này lắp ráp chỉ có hắn chính mình có thể thi triển, còn lại căn bản không được người khác công kích giết chết đối thủ. Nơi nào sẽ tuôn ra những này vật liệu đến, bất kể như thế nào, chúng ta là chính thức chui vào tiến đến, đến lúc đó tìm thời gian đem cái này hoàng nữ bắt lại. Vận rủi thiên thần hai con ngươi lóe ra lãnh quang, chỉ cần đem Huyễn Minh Nguyệt khống chế, vậy ít nhất có thể làm dịu phía dưới tình huống, đó là khẳng định. Dịch Thiên Vân gật đầu đi theo. Hắn ngay tại tà hoàng bên cạnh ngồi xuống, cùng hoàng nữ bọn hắn đặt song song ngồi chung một chỗ, vốn là làm người dự thi. Nói đúng ra gọi là người biểu diễn. Đúng vậy, tại đông đảo thượng vị giả trước mặt biểu diễn chính mình bây giờ biến thành thượng vị giả. Nhìn lấy phía dưới ác linh tộc không ngừng lẫn nhau tương bính sát lấy tùy ý phía dưới cường giả ai. Thứ nhất, đều không có quan hệ gì với hắn, cho dù là đệ nhất danh lên, đều muốn quỳ trước mặt hắn nói chuyện. Đây chính là thượng vị giả vị trí. Như thế chuyển biến, để những cái kia vốn là đem Dịch Thiên Vân làm đối thủ ác linh tộc cường giả đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, một khắc trước còn là đối thủ, sau một khắc bọn hắn liền biến thành thủ hạ, có một đoạn không cách nào với tới khoảng cách, cái này mới vừa vặn ngồi xuống. Huyễn Minh Nguyệt ánh mắt liền gấp chằm chằm tới, nhìn thẳng hắn cùng một chỗ Dịch Thiên Vân liền theo nàng đối mặt. Rất nhanh một cỗ lực lượng bỗng nhiên từ nàng trong hai mắt tuôn đi qua. Lập tức liền chui nhập trong mắt của hắn, trực kích hắn ở sâu trong nội tâm, tuy nhiên vẻn vẹn một cái chớp mắt giữa. Dịch Thiên Vân liền nhanh chóng chặt đứt rơi loại cảm ứng này, để cỗ lực lượng này không có cách nào tiếp tục chảy vào độc tâm thuật. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, không nghĩ tới còn có như thế tà môn chiêu thức tồn tại. Huyễn Minh Nguyệt chiêu thức, đúng vậy, cùng loại độc tâm thuật bí thuật, chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, liền có thể thông qua hai mắt đọc được hắn sâu trong nội tâm bí mật chằm chằm đến càng lâu, có thể học tới bí mật thì càng nhiều. So với siêu hồn những cái kia muốn cường hãn nhiều, không nghĩ tới Huyễn Minh Nguyệt lại có cùng loại độc tâm thuật bí thuật. Điểm này ngay cả Dịch Thiên Vân đều không cách nào rút đến thần kỹ, hắn vẫn muốn rút đến tương tự thần kỹ, nhưng vẫn luôn không có rút đến, hoặc là nói căn bản cũng không có. Đương nhiên, đây cũng là phi thường vô lễ biểu hiện, bị cảm ứng được sẽ phi thường phẫn nộ, nhưng mà thi triển chính là Huyễn Minh Nguyệt. Cho dù có tỳ khí, đều muốn đè xuống. Hoàng nữ đại nhân, không biết đây là ý gì? Dịch Thiên Vân bình tĩnh dò hỏi, không có ý tứ gì khác. Ta cảm giác ngươi không giống nhau lắm. Huyễn Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói, ngươi nguyện ý để cho ta nhìn nhiều một hồi à? Không có vấn đề, tùy ý nhìn. Dịch Thiên Vân tiếp tục nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Huyễn Minh Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên, đi theo lại là một cỗ lực lượng chảy vào. Dịch Thiên Vân lần này sớm đã chặt đứt rơi kết nối, mặc cho Huyễn Minh Nguyệt nhìn. Huyễn Minh Nguyệt thật khi thấy bất quá là một bộ sắc không mà thôi, không có Dịch Thiên Vân linh hồn gia trì, tự nhiên là không thể nào thấy được trí nhớ của hắn tại du tẩu. Sau một lát, Huyễn Minh Nguyệt kinh ngạc nói, cái gì đều không nhìn thấy, ngươi cái này là làm sao làm được? Nàng xem một vòng mấy lúc sau, phát hiện cái gì trí nhớ đều không nhìn thấy, tựa như là tiến vào cái trống rỗng trong phòng, thứ gì đều không có. Muốn biết a, mấy người nơi này sự tình kết thúc về sau lại tới tìm ta a? Dịch Thiên Vân cười cười, hung hăng chôn hạ cái kíp nổ. Huyễn Minh Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú hắn, nhìn sau một lát, xoay đầu nhìn về phía trước, đồng thời nói, tốt, chờ sự tình kết thúc về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Tại ác linh con rối trong không gian, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy, liền có thể dẫn nàng đến đây. Dịch Thiên Vân đều không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy, tùy tiện nói chuyện đáp ứng, vậy dạng này chẳng phải là rất tốt. Vận rủi thiên thần kinh hỉ nói, chờ nàng đến ngươi phòng giữa về sau, ta liền sẽ bắt lấy nàng. Đến lúc đó chúng ta chạy khỏi nơi này, mục tiêu lập tức đã đạt thành, hết thảy đều thuận lợi như vậy. Duy nhất khuyết điểm sợ là cái này khôi lỗi muốn phế bỏ bốn phía nhiều như vậy tai mắt. Huyễn Minh Nguyệt vô luận đi nơi nào, đều sẽ có người biết hành tung. Khi tiến vào Dịch Thiên Vân cái phòng giữa về sau, không còn có đi ra, khẳng định có vấn đề, bởi vậy trốn sau khi ra ngoài, cái này ác linh con rối liền phế bỏ. Tuy nhiên bắt lấy Huyễn Minh Nguyệt, ác linh tộc hoàng nữ, hơn nữa còn có tạo thiên nhất tộc huyết mạch, vẫn là tương đối đáng giá. Hy vọng hết thảy đều như cùng chúng ta nghĩ như vậy dễ dàng. Dịch Thiên Vân luôn cảm giác sự tình không đơn giản, cái này Huyễn Minh Nguyệt nhưng không có nhìn đơn giản như vậy. Chợt ánh mắt của bọn hắn tiếp tục nhìn về phía trước tỉ thí, còn lại phía dưới tỉ thí cơ bản cũng là sinh tử quyết đấu, chỉ là kết quả như thế nào cùng hắn đã không có chút quan hệ nào. Đến tại khen thưởng cái gì, đối với hắn mà nói càng là không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại chỉ cần nghĩ liền là như thế nào đối phó qua Khải Thiên Thần, còn có bắt lấy Huyễn Minh Nguyệt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên, vực tên bản điện thoại di động, đọc địa chỉ internet hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.